Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Hắc Vụ. Nhìn thấy bây giờ Lâm Phi, lại suy nghĩ một chút ban đầu cái đó trọng thương người tuổi trẻ. Tộc trưởng thế nào cũng không cách nào đem hai người liên hệ tới. Dù sao, loại này chênh lệch, đã lớn đến không đạo lý mức độ. Ai có thể tưởng tượng, ban đầu một cái bị chuẩn bị bán đi nhân. Bây giờ cứu vớt bọn họ toàn bộ lạc. Nói ra cũng không ai tin. Hết lần này tới lần khác còn xảy ra. May mà Tư Khấu tiểu tử kia a. Tộc trưởng trong lòng không nhịn được than thở. Thật may lúc ấy tiểu tử kia kiên trì cứu Lâm Phi. Nếu không, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Chính làm tộc trưởng lòng tràn đầy cảm khái thời điểm. Tư Khấu liền từ nơi không xa vội vã tới. Tộc trưởng không nhịn được sững sờ. Tư Khấu những người này không phải là bị hắn phái đi sửa sang lại chiến trường sao? Tại sao lại trở lại? Trước bất kể những thứ kia, vừa vặn tưởng thưởng một chút Tư Khấu tiểu tử này. Ít nhất trước yêu cầu thần linh cho tiểu tử này văn thượng chiến văn. Chẳng qua là, còn không chờ hắn nói chuyện. Tư Khấu trước mặt đầy nóng nảy lên tiếng. Tộc trưởng, không xong, Hắc Sơn đầu không biết tại sao. Đang ở ra bên ngoài bốc lên hắc vụ. Trong hắc vụ thật giống như truyền tới tiếng quỷ hú. Bây giờ hắc vụ đang ở hướng mãnh hổ bộ lạc mà tới. Sắc mặt của Tư Khấu lo lắng nói. Cái gì? Tộc trưởng khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Nếu là hắc vụ tràn ngập tới, bọn họ cũng không cần liên hiệp những bộ lạc khác rồi. Trực tiếp sẽ chờ ở đây chết đi. Tộc trưởng liền vội vàng theo Tư Khấu đi ra ngoài. Quả nhiên, vừa ra bộ lạc ngoài cửa, đã nhìn thấy xa xa hắc vụ hướng bên này tràn ngập. Hơn nữa kia hắc vụ chính giữa, ẩn cất giấu vô số quỷ vật, chính lẫn nhau chiếm đoạt. Hắc vụ chỗ đi qua, toàn bộ hóa thành quỷ vực, thậm chí có nhiều chỗ, bọn họ còn đi không lâu sau, nhưng bây giờ đã thành thế giới quỷ vật, thật sự có sinh linh đều bị hắc vụ đồng hóa, cũng còn khá, kia hắc vụ cuối cùng không có tiếp tục khuếch trương, ở cách mãnh hổ bộ lạc 10 dặm địa phương dừng lại, cuối cùng không có đem mãnh hổ bộ lạc nhét vào trong đó, chẳng qua là... Này hắc vụ cũng tương tự không có co rúc lại dấu hiệu. Còn không biết lúc nào liền sẽ tiếp tục lan tràn tới. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì à? Chờ đi, chấm ngoặc kép, tộc trưởng cau mày, nhìn về phía kia phiến hắc vụ. Đối mặt loại lực lượng này, hắn cũng không biện pháp gì. Sau khi nói xong, tộc trưởng lại theo bản năng nhìn về phía Lâm Phi. Dù sao... Lâm Phi cho hắn kinh ngạc quả thực quá nhiều. Mới vừa rồi càng là đem thập phương thành chủ đánh lui. Đối mặt này hắc vụ, chắc có biện pháp chứ. Bất quá, lúc này Lâm Phi, nhìn qua thật giống như có chút kỳ quái. Chẳng qua là thẳng tắp nhìn xa xa hắc vụ. Trên mặt dần dần lộ ra khó tin vẻ mặt. Tộc trưởng cũng không biết Lâm Phi đây là thế nào. Thoáng cái có chút không dám mở miệng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Lâm Phi đã biến mất ở các tộc nhân trước mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tộc trưởng có chút ngẩn ra nhìn Lâm Phi phương hướng rời đi. Mặt đầy không giải thích được. Lúc này Lâm Phi đã đứng ở Hắc Sơn đầu bầu trời. Quan sát phía dưới cảnh sắc. Đây là một mảnh cao trăm trượng miền đồi núi. Chỉ là hoàn toàn bị hắc vụ bao phủ. Trong hắc vụ tựa hồ ẩn tàng ngàn vạn quỷ vật. Ở lẫn nhau chiếm đoạt. Lâm Phi trên không trung là có thể nghe được một mảnh quỷ khóc lang hào. Nhất định chính là một mảnh quỷ vực. Lâm Phi nhíu mày một cái. Cái này cùng trong tin đồn Hắc Sơn đầu không giống nhau a. Lúc trước Tư Khấu nói phụ thân hắn ngay tại chết ở Hắc Sơn đầu. Nhưng cũng chỉ là nói nơi này trải rộng hung thú. Kia ít nhất cũng là trong núi lớn bình thường cảnh tượng. Làm sao biết giống bây giờ như thế? Trực tiếp hóa thành một phiến quỷ vực. Lâm Phi đang suy nghĩ những thứ này lúc. Phía dưới hắc vụ lại truyền tới kỳ dị tiếng rít. Đi theo. Cũng chỉ thấy phía dưới hắc vụ chính giữa. Tựa hồ có vật gì nhanh chóng xuyên qua. Còn không chờ Lâm Phi phục hồi tinh thần lại. Một vệt bóng đen lại đột nhiên từ hắc vụ chính giữa bắn ra. Một cổ âm trầm quỷ khí đập vào mặt. Quỷ vật, Lâm Phi nhất thời cả kinh. Tiện tay chính là một đạo kiếm khí quăng ra. Một đạo kim sắc lưu quang phá vỡ hắc vụ. Cùng kia quỷ vật chợt đụng nhau. Chí thần chí thánh thái ất kiếm khí uy thế sáng rực. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Đem kia quỷ vật gắt gao bao vây một mảnh kim quang chính giữa. Lâm Phi phụ cận nhìn một cái. Chỉ thấy một con quỷ vật diện mục tranh nanh. Đang ở kim quang trung tả trùng hữu đột. Trong lúc xuất thủ mang theo đậm đà quỷ khí. Mỗi nhất kích cũng để cho thái ất kiếm quang lay động một hồi. Này rõ ràng là một vị quỷ vương. Chẳng qua là bây giờ này quỷ vương bả vai bị kiếm khí xuyên qua. Vết thương đang ở mạo hiểm khét hơi khói. Thái ất kiếm khí tiên thiên khắc chế âm tà quỷ vật. Lần này đối quỷ vật mà nói. Giống như ngâm độc. Chỉ là có chút kỳ quái. Quỷ vật tu luyện tới quỷ vương cảnh giới. Đều là trí tuệ thông suốt. Không chút nào thua ở kim đan tông sư. Thế nào này quỷ vương tựa hồ có hơi thần trí không rõ. Bất quá, Lâm Phi cũng không bỏ qua cho nó ý tứ. Thái ất kiếm khí lần nữa bộc phát ra. Ở hắc vụ chính giữa. Giống như một cái kim sắc cự long một dạng vọt thẳng đến quỷ vương trên người cắn xé chiến đấu. Đem kia quỷ vương trên người lấy ra rất nhiều vết thương. Ở thái ất kiếm khí tiên thiên khắc chế bên dưới. Này quỷ vương toàn thân vết thương cũng đốt thiêu cháy. Cuối cùng đầu này quỷ vương cũng không chống đỡ thời gian bao lâu. Sau nửa canh giờ, liền chỉ nghe suy một tiếng. Kia khôi vĩ quỷ vương thân thể. Cuối cùng trực tiếp bị kim sắc cự long xé nát. Cuối cùng quỷ thân thể từ từ tiêu tan. Hóa thành một trận hắc khí. Ừ, Lâm Phi vừa định tra nhìn một chút quỷ vương thi thể. Thấy cảnh tượng này. Nhất thời sừng sốt một chút, có chút không đúng, nói như vậy, quỷ vương loại này có thể so với kim đan cảnh giới quỷ vật. Đã coi là một loại sinh linh khác, cho dù chết đi, cũng sẽ lưu lại chút gì. Làm sao biết giống như cấp thấp quỷ binh một dạng cứ như vậy hóa thành một dạng hắc khí vô can. Cứ tiêu tan, hơn nữa kia quỷ vương sau khi chết hắc khí, cũng không có tản đi. Mà là lần nữa dung nhập vào hắc vụ chính giữa. Đây là chấm ngoặc kép. Lâm Phi theo hắc khí kia tản đi quỹ tích. Nhìn về phía hắc vụ sâu bên trong. Quỷ vương chết đi sau khi. Phụ cận đây hắc vụ tựa hồ nồng đậm một ít. Nhìn. Này quỷ vương sau khi chết lực lượng không có lãng phí. Mà là toàn bộ trở về đến hắc vụ chính giữa. Chẳng lẽ này quỷ vương là mảnh này hắc vụ sinh. Lâm Phi mới vừa nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời cả kinh. Lúc này, hắc vụ chính giữa xuất hiện lần nữa ba đạo quỷ vương khí tức. Hướng Lâm Phi tới, tựa hồ là biết mới vừa có một cái đồng loại chết ở chỗ này. Trong hắc vụ còn vang lên một trận sấm nhân quỷ xưng hào tiếng. Sau ba hơi thở, nơi này hắc vụ đã bị kình phong tách ra. Ba đầu quỷ vương xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi. Vô luận là diện mạo hay là tức hơi thở. Thật là với mới vừa rồi quỷ vương giống nhau như đúc. Còn bà nó, thấy này ba đầu quỷ vương. Lâm Phi trong lòng nhất thời cả kinh. Giết một con sẽ tới ba đầu. Chỗ này quỷ vương không cần tiền đúng không? Lâm Phi cũng là không chút do dự. Lập tức gọi ra tranh nanh kiếm hạp. Hung tinh tứ kiếm sau đó chợt lao ra. Trong nháy mắt khuấy giải tán mảng lớn hắc vụ. Này tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, ra từ thượng cổ cửu âm, chính là đại hung vật, so với cái này tam đại quỷ vương tầng thứ cao hơn rất nhiều. Vừa xuất hiện liền đem tam đại quỷ vương kéo chặt lấy. Đi theo, thái ất kiếm khí lần nữa lao ra, ánh vàng rừng rực, hóa thành một con kim long, chém về phía ba đầu quỷ vương, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.